Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc nắm nguyên bản cảm xúc hạ xuống, được đến âm tinh toàn, một chút liền mãn huyết sống lại. Sở Diệp xem Mặc nắm khôi phục sức sống, âm thầm thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, Mặc nắm hấp thu âm tinh toàn lúc sau, khôi phục vài phần tinh thần khí, lại đầu nhập vào tìm kiếm cơ duyên lữ trình bên trong. Vài ngày sau, Sở Diệp bỗng nhiên nhận được Mặc nắm đưa tin. Sở Diệp chút hưng phấn nói, Mặc nắm phát hiện một con thuyền U Linh thuyền. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói, thật sự phát hiện U Linh thuyền. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, cuối cùng là công phu không phụ Mặc nắm, tìm được U Linh thuyền. Ô ô duỗi thân khai cánh chim, có chút đắc ý nói, ta đã sớm nói qua, tới Ngân Xương Đảo sẽ có rất nhiều cơ duyên, ngươi xem. Này cơ duyên không phải tới sao? Sở Diệp, ô ô thật sự lợi hại như vậy sao? Vẫn là mèo mù, gặp chuột chết a. Truy Phong, Mặc nắm nói nó kéo bất động U Linh thuyền, ngươi đi giúp một chút đi. Sở Diệp nói, Kinh Chập Long nghe vậy, có chút kinh tủng. Kinh Chập Long tuy rằng là vương giai, bất quá, đối U Linh thuyền loại này quỷ dị đồ vật, vẫn là có chút kiêng kỵ. Ô ô vây quanh Kinh Chập Long dạo qua một vòng, nói, Tiểu Long, ngươi có phải hay không sợ hãi a? Kinh Chập Long đối với ô ô trợn mắt giận nhìn, nói, ngươi mới sợ hãi. Ô ô huýt xích chụp phủi cánh, nói, ô ô đại nhân mới sẽ không sợ hãi U Linh thuyền. Kinh Chập Long nghe vậy vui vẻ, vậy ngươi đi kéo. Ô ô chụp phủi cánh, chính khí lẫm nhiên nói, vĩ đại ô ô đại nhân kéo bất động. Sở Diệp một đầu hắc tuyến, kéo bất động như vậy mất mặt nói, cần thiết nói như vậy kiêu ngạo sao? Sở Diệp hướng tới Kinh Chập Long ném ra một cùng xiềng xích, nói, là Mặc nắm đem xiềng xích chiền ở trên thuyền, ngươi kéo xiềng xích thì tốt rồi. Kinh Chập Long nhìn đến thật dài xiềng xích, mới hơi chút có chút cảm giác an toàn. Kinh Chập Long bay đến bờ biển, cùng Mặc nắm giao lưu lên xiềng xích. Vì cái gì phải dùng xiềng xích? Dùng xiềng xích phương tiện. Nơi nào phương tiện? Ngươi có phải hay không sợ hãi âm sát khí? Không cần sợ, âm sát khí kỳ thật hương vị thực tốt. Ô ô hé miệng, hút một mồm to âm khí, đánh một cái no cách, đối với Kinh Chập Long mời nói, thế nào, muốn hay không nếm thử? Xem, Kinh Chập Long phi thường trịnh trọng cự tuyệt Mặc nắm thịnh tình mời. Mặc nắm khẽ thở dài, vì tìm không thấy đồng đạo người trong, thật sâu bi thống một phen. Mặc nắm dùng xiềng xích trói chặt hải thuyền dễ như trở bàn tay bị Kinh Chập Long từ trong biển bị kéo ra tới. Sở Diệp thầm nghĩ, chính mình này Kinh Chập Long lá gan tuy rằng ít đi một chút, nhưng là sức lực vẫn là không tồi. Hải thuyền hẳn là đã có chút niên đại, trên thuyền có không ít thi thể. Sở Diệp không có tới gần, chỉ thông qua Mặc nắm đôi mắt đem hải thuyền dò xét một phen. Này con thuyền giống như có chút đặc biệt a. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, nếu ta không đoán sai, này chỉ sợ là một con thuyền tế thuyền. Sở Diệp nhíu mày đầu, cảm thấy Lâm Sơ Văn đoán hẳn là không sai. Hôm nay hải vực quá khứ lưu hành hải táng, một ít hồn sủng sư sau khi chết sẽ thực hành hải táng. Thượng cổ thời điểm, một cái hoàng cấp hồn sủng sư mất mấy chục vạn người tuẫn táng sự tình cũng khi có phát sinh. Này thuyền hẳn là vì vị nào cường giả hiến tế hải thuyền. Sở Diệp xem xét một chút hải thuyền, nói, đây là một con thuyền địa giai hải thuyền, từ trên thuyền quy chế tới xem hẳn là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải tuẫn táng thuyền bên trong, quy cách tối cao. Hải táng cũng là phân quy cách, thượng cổ địa giai hồn sủng sư hải táng, giống nhau sẽ có một con thuyền địa giai hải thuyền, 9 con huyền giai tuẫn táng thuyền. Hoàng giai hồn sủng sư hải táng quy cách liền cao, giống nhau là một con thuyền hoàng giai hải thuyền, 9 con địa giai hải thuyền, 81 con huyền giai tuẫn táng thuyền. Kinh Chập Long kéo trở về này con hải thuyền phía trên có một cái 7, tự đánh số, hẳn là 9 con tuẫn táng thuyền bên trong thứ 7 con, mặt khác hải thuyền không biết phiêu chạy đi đâu. Sở Diệp vốc lòng có chút kích động, rất nhiều hồn sủng sư tin tưởng có kiếp sau, cho nên sau khi chết sẽ mang theo đại lượng tế phẩm hạ táng, sợ kiếp sau biến thành kẻ nghèo hèn, không biết này con thuyền chủ nhân có phải hay không loại người này. Hải thuyền đã hủ bại có mùi thúi, trên thuyền có mấy cái đại bình. Bên trong phong ấn chính là các loại thú huyết tồn tại. Thời gian quá xa, đều hủ bại có mùi thúi, không hề tác dụng. Mặc nắm từ hải thuyền bên trong kéo ra một khối ngọc bội. Đây là luân hồi ngọc bội A, ô ô bay qua đi, có chút ngạc nhiên. Nói, Sở Diệp nhìn đến Mặc nắm trên tay ôm một khối cối xay đại ngọc. Thạch thượng tuyên khắc luân hồi điểu đồ án. Luân hồi điểu là một loại thực đặc thù chim bay, loại này điểu sẽ ở mùa đông thời điểm, lâm vào ngủ đông, giống như đã chết. Giống nhau, chờ đến mùa xuân đã đến thời điểm, luân hồi điểu lại sẽ sống lại. Rất nhiều người cảm thấy luân hồi điểu ở mùa đông thời điểm là thật sự đã chết, mà ở mùa xuân đã đến thời điểm, này điểu lại chết mà sống lại, dù cho là hoàng cấp cường giả, một khi đã chết cũng liền vạn sự thành không. Không ít hồn sủng sư ở thọ nguyên gần thời điểm sẽ điên cuồng tìm kiếm duyên thọ chi vật, cũng có như vậy một ít người sẽ tìm kiếm kỳ hư vô mờ mịt chết mà sống lại. Luân hồi điểu liền thành rất nhiều hồn sủng sư trong lòng ký thác. Mặc nắm ôm luân hồi ngọc, hít sâu một hơi, luân hồi ngọc bên trong âm khí đều bị mặc nắm hấp thu vào. Thân thể bên trong, mặc nắm hơi thở bò lên không ít. Luân hồi ngọc bên trong âm khí bị hấp thu lúc sau, ngọc thạch biến ôn nhuận rất nhiều. Mộc tiên điểu nguyên bản đối loại này tuẫn táng dùng luân hồi ngọc không hề hứng thú, bất quá, ngọc thạch âm khí bị hút đi lúc sau, mộc tiên điểu đối ngọc bội nhưng thật ra có hứng thú. Mộc tiên điểu tiến lên, đem luân hồi ngọc bên trong linh khí hấp thu sạch sẽ, bị trước sau hấp thu âm khí, linh khí luân hồi ngọc, một tấc tấc ra. Nẻ mở ra, Sở Diệp nhìn ra nẻ mở ra luân hồi ngọc, thầm nghĩ, mặc nắm. Cùng Thúy Vũ hợp tác không tồi, vật tẫn kỳ dụng, một chút đều không lãng phí. Sở Diệp nhìn mặc nắm, nói, mặc nắm giống như sắp tiến giai A, Power by Glee Studio. Flow, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta trước đây thông báo, cung thần, hỗ trợ thu thập tụ âm thảo, không biết thu thập tới. Rồi không có, phía trước Tuyết Dương nhưng thật ra tặng 2 cây tụ âm thảo lại đây, nhưng là, có chút không đủ dùng. Sở Diệp vuốt ve một chút cằm, cung thần hẳn là mau tới rồi. Hai giới trợ chung, cung thần hẳn là bận rộn thực, bất quá, mấy ngày trước đây cung thần vẫn là đưa tin nói cho hắn, sẽ mau chóng lại đây. Sở Diệp ở Ngân Xương Đảo, đãi không sai biệt lắm hai nhiều tháng. Cung thần rốt cuộc ngồi Thương Long tiến đến. Thương Long là cung khiếu hồn sùng, nhìn cung thần lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo cũng phục tùng thực. Sở thiếu, Lâm thiếu hảo A, Sở Diệp hướng tới cung thần gật gật đầu. Cung thần có chút xin lỗi nói, vì thu thập vật tư, kéo dài một chút thời gian, xin lỗi. Sở Diệp cười cười, nói, không sao, cung thiếu có thể ở chăm vội. Bên trong rút ra không tới đã rất khó được, kỳ thật việc này, để cho người khác tới cũng có thể. Cung thần lắc lắc đầu, nói, người khác tới ta như thế nào có thể yên tâm đâu, lần này hắn đưa lại đây đồ vật cũng không phải là một chút, làm người cướp đi nhưng như thế nào hảo. Lướt qua cái này không nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực lực càng ngày càng tăng, tầng này quan hệ nhưng trăm triệu không thể chặt đứt. Cung thần lấy ra một quả nhẫn chữ vật giao cho hai người. Lâm, dược sư dược tề, đã bán ra không ít, nơi này là đổi đến tài. Nguyên còn có ngài muốn tụ âm thảo. Lâm Sơ Văn kiểm tra rồi một chút nhẫn chữ vật đồ vật, nhẫn đồ. Vật phong phú vượt qua Lâm Sơ Văn dự tính. Nhiều như vậy, cung thần gật gật đầu, nói. Hai giới trợ chung bắt đầu rồi một đoạn thời gian, tiền lời không ít. Nơi này có mấy cái về trận pháp truyền thừa ngọc giản, về dược tề sư truyền thừa ngọc giản liền ít đi một ít. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp phía trước làm ơn cung thần, hỗ trợ siêu tầm một ít truyền thừa ngọc giản, trả giá đại giới lớn hơn một chút cũng không cái gọi là thuật số truyền thừa, giống nhau thế lực đều sẽ không dễ dàng bán ra, bất quá đại giới cũng đủ đại, vẫn là có thể đổi lấy một ít. Trận pháp truyền thừa lại muốn so dược tề truyền thừa càng dễ dàng tới tay. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, làm phiền. Cung Thần cười cười, nói, không khách khí. Lâm Sơ Văn dò xét một chút Ngọc Giản, nói, này thuật số truyền, thừa, là lưỡng giới thành bên kia. Cung Thần gật gật đầu, nói, không tồi, Thiên Hải vực bên này Lâm Sơ Văn đắc tội Dược Tề Sư Hiệp Hội, cho nên truyền thừa bị phong tỏa, lưỡng giới thành bên kia. Nhưng thật ra không có như vậy nghiêm trọng. Ngày trước, Cung Thần lại đi một lần lưỡng giới thành, trong thành đã đại biến dạng, bốn phía bát phương hồn sủng sư hội tụ. Lưỡng giới thành giao dịch vật tư, lưỡng giới thành có rầm rộ. Chi tướng, Sở Diệp nhiệt tình chào hỏi, nói, Cung thiếu khó được lại đây, không bằng, cùng nhau ăn một đốn đi. Cung Thần lắc lắc đầu, nói, không cần, Nga, tiểu tử, thần rượu cá ngươi đều không ăn sao? Nhìn xem, chính ngươi thân thể, rách tung tóe, thật sự không ăn chút thần rượu cá bổ bổ sao? Ô ô, đối với Cung Thần chào hỏi nói. Cung Thần sửng sốt một chút, nói, thần rượu cá. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngày trước, Lâm Sơ Văn rốt cuộc dùng Dược Tề dẫn một đám thần rượu cá lại đây, ô ô nguyền rùa thần rượu cá tiến vào vây trận phạm vi, Sở Diệp kích phát rồi vây trận, đem lại đây thần rượu cá một võng thành bát, như thế, liền đa tạ. Cung Thần cũng không như thế nào khách khí, thân là hồn vương nhi tử, Cung Thần không thiếu các loại món ăn chân quý, bất quá, thần rượu cá đối Cung Thần mà nói, vẫn như cũ là khó được linh thực. Cung Thần đi tới đống lửa biên, thấy được đại lượng thần rượu cá, có chút ngoài ý muốn nói, Sở thiếu, Lâm thiếu, các ngươi cư nhiên làm ra nhiều như vậy thần rượu cá. Thần rượu cá có thể trải vớt linh khí, tăng cường hồn sủng sư cùng hồn thú thể chất, diệu dụng vô cùng. Thần rượu cá thực lực cũng không tính cường, nhưng là loại này cá thực sẽ trốn, cho nên này cá giá cả thập phần sang quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường thượng trăm vạn một cái thần rượu cá, tràn đầy chiếm cứ một cái lâm thời đào ra lũ lụt hố, làm Cung Thần thập phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ dụ yêu Dược Tề có thể dụ dỗ thần rượu cá sao? Cung Thần nói thầm nói. Lâm Sơ Văn cười cười, không có trả lời. Giống nhau dụ yêu Dược Tề đối với thần rượu cá cơ bản vô dụng. Lâm Sơ Văn vốn dĩ đều tưởng từ bỏ, sau lại Lâm Sơ Văn bỗng nhiên phát hiện dùng linh tuyền thủy luyện chế một loại bổ linh Dược Tề đối hấp dẫn thần rượu cá có diệu dụng, thậm chí hấp dẫn tới một cái thần rượu cá đàn. Cung thiếu thích liền ăn nhiều một chút. Lâm Sơ Văn chào hỏi, nói, thần rượu cá hương vị tươi ngon, diệu dụng vô cùng. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đều thực thích, nhưng là lại ăn ngon đồ vật đốn đốn ăn cũng đần độn vô vị. Cung Thần tràn đầy cảm kích nói, đa tạ. Có thể là Cung Thần đói bụng, lại hoặc là thần rượu cá hương vị thực sự không tồi. Cung Thần ăn 10 con cá mới hành quân lặng lẽ. Sở Diệp bỗng nhiên phát hiện, Cung Thần cái này tiểu bạch kiềm còn rất có thể ăn. Cung Thần trong khoảng thời gian này, linh lực tăng lên bay nhanh, một phương diện là thể chế cải thiện nguyên nhân, về phương diện khác, lại là cung khiếu không ngừng sử dụng các loại dược tề, bảo vật tăng lên Cung Thần thể chất. Đại lượng dược lực cố nhiên khiến cho Cung Thần thực lực tăng lên bay nhanh, bất quá, cũng đồng dạng để lại tai họa ngầm. Hiện giờ Cung Thần linh lực phù phiếm, lấy cái này trạng thái muốn tiến giai hồn vương, sợ là không quá khả năng. Cung khiếu đại khái cũng rõ ràng điểm này, chỉ là mặc dù có duyên thọ dược tề, cung khiếu nhật tử cũng không tính quá nhiều, chỉ có thể sử dụng như vậy biện pháp. Thần rượu cá có thể gột rửa linh khí, điều trị thân thể, đối cung thần hẳn là có không nhỏ tác dụng, bất quá, nếu là làm mộc tiên điều đối Cung Thần tiến hành một phen linh khí cọ rửa, hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Bất quá, mộc tiên điều quan hệ trọng đại, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện lấy ra tới. Cung Thần ở bên này đãi 3 ngày, cùng này hồn thú cùng nhau ăn sạch Sở Diệp dưỡng ở trong ao cá lúc sau, rốt cuộc dẹp đường hồi phủ. Cung Thần chân trước mới vừa đi, Thẩm Thái cùng Thẩm Trọng An hai người thần thần bí bí đi tới trên đảo, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cùng Thẩm Thái, Thẩm Trọng An cũng không có cái gì quan hệ, nhưng thật ra cung thần phía trước cùng Thẩm Trọng An hợp tác quá, trọng thương Giang Trì. Lan, cô nói là có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, có. Hồn Vương đồng đạo tới, vẫn là phải hảo hảo chiêu đãi một. Phen, Thẩm Thái lại đây là tưởng đổi một chi chữa thương dược tề. Phía trước, Thẩm Trọng An từ cung thần trong tay đổi lấy một chi, Thẩm Thái thương thế khôi phục không tồi, tưởng lại đổi một chi, hoàn toàn giải trừ thương thế tai họa ngầm. Thẩm Thái cấp báo giá tương đối cao, Sở Diệp vui vẻ đồng ý, cách chương.